Chàng rể kỳ quái. Chương 304, chết khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tả Thành mới chú ý tới Cửu Tứ. Mặt mày tái mét, nặn ra một nụ cười. Cửu Tứ, anh tới xem trò cười của tôi đấy phải không? Nào dám, Cửu Tứ không kiêu ngạo cũng không tự ti dần dần đi lại gần. Cứ thế này mà giết Tả Thành ư, trong lòng Cửu Tứ có chút không cam tâm. Nghĩ tới em gái, bị tên xúc sinh ở trước mắt này làm nhục như thế. Thật không chấp nhận nổi, em gái của anh ta chỉ là một người thiểu năng trí tuệ mà thôi. Thế mà cái tên xúc sinh này cũng có thể ra tay được. Tuyệt đối không được để cho Tả Thành chết một cách dễ dàng. Mấy người ra ngoài trước đi, tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu Tả. Anh có cái gì thì cứ nói thẳng mẹ nó ra đi. Tả Thành căn bản không coi Cửu Tứ ra gì. Theo cái nhìn của anh ta thì Cửu Tứ chỉ là một con chó của nhà họ Tả mà thôi. Cửu Tứ mỉm cười. Cậu chủ à, lời mà tôi nói có liên quan tới chuyện ở thành phố Giang Tư. Hả? Tả Thành vừa sửng sốt vừa nghiến răng nghiến lợi. Anh ta cực kỳ căm hận Giang Hải. Không thể chờ đợi nữa cho bác sĩ và y tá đi ra ngoài. Người còn chưa ra khỏi thì đã thúc giục Cửu Tứ nói chuyện rồi. Quay đầu nhìn lại, Cửu Tứ nghiêng người về phía trước, nắm chặt con dao ở trong tay. Các khớp tay trắng bạch ra, hơi hơi run rẩy. Cậu Tả, tôi từng gặp Giang Hải rồi. Anh giết anh ta rồi. Không, tôi không giết được anh ta. Hơn nữa cái gì? Ui da, đụng vào vết thương. Tả Thành lập tức đau tới nhe răng ra. Nhưng anh ta vẫn đang đợi để nghe tin tức về Giang Hải. Hai mắt đỏ oạch lên, gân trán nổi lên rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ tôi còn là người của anh ta. Lần này quay về, nhiệm vụ của tôi chính là di ba tê chết anh. Ha ha, tôi sẽ khiến anh chết một cách thoải mái nhất. Tả Thành còn chưa hoàn hồn. Cửu Tứ là người của Giang Hải từ lúc nào chứ? Nhưng mà, đợi anh ta hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Cửu Tứ, thì đã muộn rồi. A, hu. Một dao, cắt lên trên phần ngực của Tả Thành. Máu tươi, trào ra như suối. Cả cái ga giường trắng muốt lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Mà Cửu Tứ thì giữ chặt lấy miệng của Tả Thành, khiến cho cơ thể anh ta vùng vẫy, dãy dụa. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tả Thành, sự sợ hãi khi phải tới gần cái chết, Cửu Tứ nở nụ cười. Nhưng mà anh ta phải cố gắng hết sức đè ép âm thanh xuống. Anh ta muốn từ từ thưởng thức việc Tả Thành tiến gần tới cái chết từng chút một. Cho tới lúc cuối bị tử thần đưa đi. Giờ tay ra, ấn sâu con dao thêm chút nữa. Cửu Tứ liên tục cười lạnh. Cậu Tả, tim phổi bẩn thỉu của cậu. Thì tôi không muốn xem nữa. Tôi lại muốn xem. Lòng ruột của cậu có chút nào giống của con người hay không? Anh, Cửu Tứ, tha cho tôi đi. Một khúc ruột bị lôi ra ngoài, dần dần, càng kéo càng dài, nhúng tay vào máu tươi. Cửu Tứ viết lên tường một dòng chữ, nợ máu trả bằng máu. Sinh mệnh từ từ biến mất, Tả Thành đã không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Người còn chưa chết, nhưng không thể cứu được nữa. Cậu Tả ở Thanh Thiên, lòng dạ độc ác, cậu Tả à, làm nhiều việc ác, luôn phải trả giá. Nói xong rồi anh ta nhìn chằm chằm Tả Thành đang mất dần sự sống. Chỉ có thể co giật, vùng vẫy tay túm lấy ga giường. Quay người rời đi, Tả Thành luôn hoành hành ngang ngược. Cậu chủ luôn làm chuyện xấu của nhà họ Tả. Đã bị moi ruột đến chết. Ruột của Tả Thành bị treo lên cao. Giống như người ta phơi lạp xưởng. Làm cả căn phòng ám mùi máu tươi. Cho tay vào túi áo. Bước đi như người bình thường. Cậu Tả ngủ rồi, nói là nửa tiếng sau mấy người hãy gọi anh ta dậy. Sắc mặt bình tĩnh, Cửu Tứ nghênh ngang rời khỏi biệt thự. Cứ như thế cho tới mười mấy phút sau. Trong biệt thự truyền tới một tiếng hét thất thanh. Tả Thành đã chết rồi. Chết đến không thể chết thêm. Ra khỏi biệt thự, Cửu Tứ tìm một nơi để ẩn náu. Đầu tiên là báo cáo kết quả với Giang Hải. Anh Giang, tiếp theo anh muốn tôi làm gì? Tìm một nơi nào đó để ẩn náu đi. Giang Hải trả lời cũng rất đơn giản. Nếu như Cửu Tứ chém giết khắp nơi như kẻ điên, cũng không phải là chuyện tốt. Sẽ bị người ta bắt được rất nhanh. Lúc đầu, nếu Đường Tuấn không tu luyện bí thuật, lại có đủ thời gian, thì nhà họ Triệu ở phương Bắc bị diệt môn cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Một người cao thủ âm thầm tìm cơ hội trong bóng tối, thì mức độ nguy hiểm chỉ cần nghĩ là biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. Tin tức Tả Thành bị moi ruột mà chết, lan nhanh như cháy rừng, nhanh chóng đã trở thành trò cười được lưu truyền khắp thành phố. Những người từng bị Tả Thành bắt nạt, thì chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng. Còn những người từng có xích mích với nhà họ Tả thì vỗ tay khen hay. Hô lên quá đã, tỉnh Thanh Thiền bình lặng như nước. Chỉ vì cái chết của Tả Thành mà cả bầu không khí như bị đè nén lại. Tất cả mọi người đều biết, nhà họ Tả chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Mưa gió sắp ập tới, lập tức sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Thanh Thiền, nhà họ Tả, Tả Quang Hào nước mắt đầy mi, đôi lông mày mảnh khảnh chứa đầy sự tức giận. Gia chủ, tôi chỉ có một đứa con trai này. Sắc mặt Tả Quang Tổ trầm mặc, ông ta làm thế nào cũng không thể ngờ, Cửu Tứ đột nhiên lại làm phản như thế, lại ra tay với người nhà họ Tả. Điều này, không phải là bị con chó mà mình nuôi cắn ngược lại một miếng à, vì sao Cửu Tứ lại làm như thế với Tả Thành? Thù, nhất định là phải báo. Phản bội nhà họ Tả thì Cửu Tứ nhất định phải chết. Nhưng ông ta cần làm rõ những chuyện trước đây trước. Rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Tả Quang Hào cực kỳ khó coi. Hô hấp dồn dập thở hổn hà hổn hển. Ngay lúc đầu khi Tả Thành xảy ra chuyện, Tả Quang Hào đã làm rõ đầu đuôi ân oán rồi. Tên Tả Thành tán tận lương tâm kia đã ngủ với em gái của Tả Thành. Dựa vào thế lực của nhà họ Tả, muốn loại con gái nào mà không được. Nhưng mà cái thằng Tả Thành này lại thích xê ân bức mang phụ nữ về. Nói, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tả Quang Tổ hét lên giận dữ. Nhìn thấy vẻ mặt của Tả Quang Hào thì biết rồi. Trong này chắc chắn là đang giấu giếm chuyện gì rồi. Tả Thành, nó, ngập ngàng ngập ngừng nói những chuyện bẩn thỉu mà Tả Thành từng làm ra. Tả Quang Tổ không hề ngạc nhiên. Cái thằng cháu này bình thường có đạo đức như thế nào? Thì trong lòng ông ta cũng hiểu rõ ràng tận gốc. Bước qua bước lại vài bước, Tả Quang Tổ đang suy nghĩ. Rồi đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Tả Quang Tổ sáng lên. Nợ máu trả bằng máu ư? Cửu Quyên chỉ là bị làm nhục thôi. Nào có nợ máu gì chứ? Lẽ nào, Tả Quang Tổ không thể nào không nghĩ tới chuyện xấu lúc trước? Lẽ nào Cửu Tứ đã biết được chuyện năm đó rồi? Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Tả Quang Tổ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, chính là lúc mà nhà họ Tả đang chuẩn bị chuyện lớn. Truy đuổi kẻ giết người sợ là sẽ ảnh hưởng tới chuyện lớn của cả nhà họ Tả. Nghe nói, có một chủ tịch mới đến Thanh Thiền. Để cho chủ tịch mới tập hợp nhân lực đi tìm kiếm Cửu Tứ. Tôi cũng muốn xem. Chủ tịch mới này có bao nhiêu trọng lượng? Tả Quang Hào nghiến răng ken két nói. Gia chủ, như thế này là ông định buông tay không để ý tới nữa ư? Cửu Tứ đã đánh vào thể diện của nhà họ Tả đó. Cho dù Tả Thành có không tốt đi nữa, thì cũng không tới mức phải chết mà. Hơn nữa, Tả Thành cũng chỉ có nhà họ Tả mới có thể dạy dỗ thôi. Lúc nào thì tới lượt người bên ngoài tới làm nhục người nhà họ Tả chúng ta chứ? Ngu ngốc, Tả Quang Tổ lạnh giọng hừ một tiếng. Tôi có nói là không trả thù à, Lưu Tam. Vương Nhị, nhẹ nhàng vẫy tay. Nhanh chóng có hai người thanh niên cung kính đứng ở phía trước. Cửu Tứ chưa thể rời khỏi Thanh Thiền được. Sắp xếp nhân lực lập tức truy bắt. Nếu như phát hiện thấy dấu vết của Cửu Tứ, trực tiếp giết không cần báo với tôi. Hai người nhận mệnh lệnh lập tức quay người rời đi. Đợi đã. Điều tra xem em gái của cậu ta, chính là đứa ngốc kia, đã đi đâu rồi? Hô hấp của Tả Quang Hào gấp gáp lên, lạnh giọng nói, đứa ngốc kia, tới thành phố Giang Tư rồi. Cái gì? Tả Quang Tổ nhíu mày, khoát khoát tay để cho Lưu Tam, Vương Nhị đi làm việc, quay lại ngồi xuống, hai mắt nheo lại, chuyện này, xem ra không đơn giản như thế. chắc chắn có liên quan tới thành phố Giang Tư. Tả Quang Tổ lập tức nói, thông báo cho Nhất Thôn, tới thành phố Giang Tư một chuyến để đưa người về. Chỉ có nắm được cừu quyên trong tay, thì Tả Quang Tổ không sợ cừu tứ không xuất hiện. Nếu như cừu tứ cố chấp không xuất hiện, thì kết quả, nhà họ Tả tuyệt đối có thể làm được chuyện đó. Phát sóng trực tiếp chuyện làm nhục cừu quyên, bảo Tả Quang Hào lui xuống. Tả Quang Tổ gọi một người đàn ông trung niên có râu như râu cá chê tới. Chuyện kia, chuẩn bị như thế nào rồi? Thưa gia chủ, lúc này, đang tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Có phải là nguy cơ lớn một chút không? Ông có ý gì? Tả Quang Tổ không hiểu nói. Lẽ nào, chuẩn bị nhiều năm như thế? Cứ kết thúc như thế à, thưa gia chủ. Tôi kiến nghị, trước hết cứ nhìn xem chủ tịch mới như thế nào. Rồi hãy nói tiếp làm chuyện này như thế nào. Chính là nhìn xem năng lực của Hoành Độ Dương. Nếu như chỉ là một kẻ bù nhìn, thì nhà họ Tả chính thức trở thành kẻ thống trị thật sự của Thanh Thiền cũng không phải là chuyện khó. Nếu như Hoành Độ Dương có sức mạnh phi thường, thì nhà họ Tả cần tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn. Nhà họ Tả dùng mấy chục năm để thống nhất thế giới ngầm của Thanh Thiền. Không biết phải trả giá bao nhiêu rồi. Thế giới bạch đạo cũng là nói một là một, hai là hai. Chấm. Lẽ nào, phải ngã ngựa chỉ vì cái thằng oát con ở thành phố Giang Tư sao? Không, không, tuyệt đối không thể. Tả Quang Tổ hung hăng nắm chặt tay. Lạnh lùng nói, dựa vào kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Chỉ là một tên cừu tứ nho nhỏ thôi. Cũng chẳng thể làm ra được sóng gió gì. Về phần thằng oát con ở thành phố Giang Tư kia, sắp xếp người theo dõi liên tục cho tôi. Nhìn xem, anh ta đang làm gì? Cái này, người có râu dê có chút do dự. Cẩn thận nhìn về phía ánh mắt mang ý đã quyết của Tả Quang Tổ. Cuối cùng cũng chỉ âm thầm thở dài. Rồi lui xuống đi sắp xếp người. Quả thật, như lời Tả Quang Tổ nói. Nếu như từ bỏ cơ hội lần này thì nhà họ Tả không biết phải tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa. 9 thành phố ở tỉnh Thanh Thiền. Đã có 6 nơi 6 vị chủ tịch bị khống chế rồi. Không cần biết là ra mặt ở nơi nào thì cũng đều có thắng lợi không nhỏ. Chỉ là, xuất hiện một biến số là cừu tứ. Thanh Thiền lại có một chủ tịch mới. Thắng hay bại đã trở nên khó dự đoán được. Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như, chồng ơi, bóp vai cho em với. Lúc mới đầu, Cố Uyển Như còn có chút ngại ngùng với sự phục vụ của Giang Hải. Nhưng giờ thì cô đã quen với việc Giang Hải yêu chiều cô rồi. Chủ yếu nhất là Giang Hải cũng cực kỳ vui vẻ. Bỏ một miếng snack vào miệng Cố Uyển Như. Giang Hải ôm lấy cô từ phía sau. Bóp ở đâu? Tay, dần dần men theo bờ vai đi xuống. Ở đây à, hay là tiếp tục đi xuống tiếp? Đáng ghét, mặt Cố Uyển Như đỏ lên. Cả người đều trở nên căng thẳng. Đây là ở công ty đó. Bị người khác nhìn thấy thì thế nào? Ý của em là, lúc không ở công ty thì... Hì hì, a, đau quá, Giang Hải vui vẻ chưa được 5 giây thì Cố Uyển Như đã đưa tay ra. Như một cái kìm nhỏ véo vào chỗ thịt mềm mại nhất bên eo của Giang Hải. Có thể bóp nghiêm túc cho em không? Có thể, vợ ơi, em thế này là đang tự tay giết chồng đó. Buông tay ra đi, hỏng cả thịt rồi, hừ một tiếng, Cố Uyển Như hoạt động bả vai một chút, lại cho anh một cơ hội nữa. Bóp nghiêm túc cho em. Giang Hải chỉ có thể mang khuôn mặt đau khổ mà an phận xoa bóp vai cho cô. Trên miệng thì nói là không thích nhưng mà trong lòng thì lại cực kỳ hạnh phúc. Vợ ơi, hôm nay tan làm sớm chút được không? Chúng ta lâu lắm rồi chưa ra ngoài ăn đó. Mặc dù Giang Hải rất thích đồ ăn mà mẹ vợ nấu. Nhưng mà mẹ vợ cũng không phải là giúp việc. Mỗi ngày đều suy nghĩ xem ăn cái gì. Cũng rất chi là mệt mỏi. Được thôi, hôm nay đi ăn tối dưới ánh nến đi. Thế cha mẹ thì, Cố Uyển Như không khỏi cảm thấy kính phục sự hiếu thảo của Giang Hải. Cũng càng cảm động hơn. Suy cho cùng, người mà Giang Hải hiếu thảo cũng chính là cha mẹ của mình. Họ à, buổi tối ở nhà không có ai cả. Chỉ có hai chúng ta thôi. Thì ra hai người già Cố Vân Lệ đã hẹn nhau đi ngâm suối nước nóng rồi. Cách Chương.